Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, trọng yếu thời gian. Có thể nào không uống nhiều hai chén? Tấn, nấc, Lộ Viễn vừa uống rượu, vừa đi, thoải mái ở một hơi rượu. Hôm nay là cùng Trần Tâm kia lão gia hỏa đánh nhau thời gian. Không thể tới trễ, nhìn xem Lộ Viễn đi tới. Tông môn đệ tử hoảng một nhóm. Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng có bọn hắn tông môn đệ tử. Những người này thế nhưng là truyền về tin tức, đem Lộ Viễn tại học viện sự tình nói cho bọn hắn. Lộ Viễn hiện tại lại uống say. Bọn hắn thật sợ a, nhất là nội môn đệ tử. Tất cả đều là hệ phụ trợ hồn sư. Cái này thân thể nhỏ bé làm sao chịu nổi Lộ Viễn một quyền. Bọn hắn trêu ai ghẹo ai. Nhất định phải đến xem cuộc tỉ thí này. Không đến chả không được. Tông chủ xuống tử mệnh lệnh. Tiểu Viễn, ngươi tại sao lại uống say? Ninh Phong Chí ngày hôm qua còn nhắc nhở hắn hôm nay không muốn uống rượu. Lúc này mới vừa sáng sớm. Lại say. Ha ha. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, sao có thể không uống nhiều hai chén? Ninh Phong Chí, ngoặc kép, các ngươi những này thối tiểu tử, làm gì đứng xa như vậy? Sợ ta đánh các ngươi à? Lộ Viễn nhìn xem chung quanh hơn 10 đôi thất kinh nhỏ nhãn thần. Lập tức bất mãn, bất quá Lộ Viễn nói rất đúng. Bọn hắn xác thực sợ, bởi vì bọn hắn nghe nói tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm, Lộ Viễn uống say về sau thường xuyên đánh người. Các ngươi những này thối tiểu tử chẳng lẽ không phải đến xem ta biểu diễn a? Rời cái này a xa có thể nhìn thấy quỷ a? Đều dựa vào gần một chút. Không phải vậy xem chừng ta đánh các ngươi. Nhìn thấy những người này phối hợp, Lộ Viễn mới tính hài lòng. Lộ Viễn ca ca, đi nhầm, là bên này. Ninh Vinh Vinh xem Lộ Viễn cũng không cách nào phân biệt phương hướng. Đối với cuộc tỉ thí này có thể hay không như thường tiến hành, ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Nội môn trưởng sự nhìn xem Lộ Viễn hướng hắn đi tới. Còn có rút kiếm động tác. Hai chân đều có chút mềm, còn tốt chỉ là đi nhầm phương hướng. Không phải nhằm vào hắn. Thối tiểu tử, tỉ thí thời điểm ta sẽ đem hồn lực giảm xuống cùng ngươi cùng một trình độ. Dư thừa hồn kỹ cũng sẽ không sử dụng. Miễn cho nói ta ức hiếp ngươi. Lão gia hỏa, ta xem ngươi là có chủ tâm tìm đánh. Hạ thấp cùng hắn cùng đẳng cấp hồn lực. Kia đánh rất không ý tứ. Lộ Viễn không vui. Lộ Viễn rút ra phía sau trường kiếm kia một cái chớp mắt. Trần Tâm hối hận. 4 năm trước áp chế lại trở về. Mà lại so trước kia còn lợi hại hơn. Nhưng thu hồi lời mới vừa nói đã là không thể nào. Quá mất mặt. Lão gia hỏa, ta để ngươi trước xuất kiếm. Lần này Trần Tâm không khiêm nhượng, cả người như gió thoáng hiện đến Lộ Viễn trước mặt, âm vang, hai kiếm va chạm, kích thích liên tiếp hoa lửa. Không đúng vị, đây là Trần Tâm ý nghĩ đầu tiên. Lộ Viễn cái này tiểu tử so với hắn tưởng tượng kinh khủng nhiều lắm. Hồn vương, Cổ Dung kinh hô một tiếng, cái này mẹ nó, cái gì thời điểm thành hồn vương? Đoạn trước thời gian hồn tông liền đủ nhường bọn hắn kinh ngạc. Những người khác cũng đều chú ý tới Lộ Viễn hồn hoàn. Quá kinh khủng, ta dựa vào. Hắn, đã hồn vương rồi. Cái này hồn hoàn phối trí. Quá mẹ nó yêu nghiệt. Trần Tâm rốt cục biết rõ không đúng chỗ nào mùi. Hắn rất tự giác đem hồn lực tăng lên tới hồn vương cấp độ. Lại nhiều nâng một chút. Hẳn là không người phát hiện đi. Vừa rồi giao phong, hắn cảm thấy hồn vương thực lực rõ ràng chưa đủ. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Lộ Viễn thả ra kiếm khí đã bắn ra mà tới. Linh kiếm thủ hộ, kiếm khí hình thành một cái vòng phòng hộ, bảo vệ Trần Tâm, ai cũng không nghĩ tới. Lần này giao phong bên trong, dẫn đầu phóng thích hồn kỹ sẽ là Trần Tâm. Vòng phòng hộ vỡ vụn, nhưng cũng chặn Lộ Viễn kiếm khí. Tấn, lão gia hỏa, không tệ mà, vừa dứt lời. Lộ Viễn thứ hai hồn kỹ phá phong trảm đã chào hỏi tới. Cái này hồn kỹ thế nhưng là mang theo phun trào kỹ năng 70% tăng phúc. Sát khí lộ ra, Trần Tâm thứ tư hồn hoàn sáng lên. một đạo lưỡi kiếm theo thất sát kiếm phát ra. Nhưng hắn đối mặt thế nhưng là Lộ Viễn chín đạo kiếm khí. Thanh tao, Trần Tâm cái này lão gia hỏa phải ăn thiệt thòi. Ninh Phong Chí cũng đã nhìn ra, Lộ Viễn hồn hoàn phối trí vốn là tại Trần Tâm phía trên. Mà lại võ hồn còn bị khắc chế. Cùng đẳng cấp tình huống dưới Trần Tâm duy nhất ưu thế chính là kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hai lần giao thủ xuống tới, Lộ Viễn kinh nghiệm chiến đấu cũng không so Trần Tâm chênh lệch bao nhiêu. Tựa như Cổ Dung nói như vậy, Trần Tâm thứ tư hồn kỹ cũng không ngăn được phun trào tăng phúc ở dưới phá không chạm. Thậm chí còn đem Trần Tâm thứ ba hồn kỹ dựng lên ra. Ngô ta nhớ được trước đó còn muốn làm cái gì tới, nhớ lại. Khảo thí thứ năm hồn kỹ. Lộ Viễn mặc dù uống mơ hồ, nhưng cầm kiếm tay lại là trộm ổn. Kiếm ý thiêu đốt, phong trần tuyệt niệm chạm. Lộ Viễn ở trước mặt mọi người biến mất. Lưu lại chỉ có một đạo lăng lệ kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí mạnh đáng sợ. Làm cho không khí chung quanh cũng sinh ra nổ đùng. Trần Tâm, nhanh phòng ngự. Cổ Dung lớn tiếng nhắc nhở. Cái này hồn kỹ vừa ra tới, hương vị liền không đúng. Cái này mẹ nó không phải cái gì hồn vương có thể thi triển uy lực. Hồn thánh còn tạm được. Thất sát chân thân. Trần Tâm khóe mặt giật một cái. Mặt mũi nào có mệnh trọng yếu. Mặc dù nói một kích này sẽ không cần hắn mệnh. Nhưng bị đánh sẽ chỉ hơn mất mặt. Trần Tâm cũng không lo được trước đó ước định. Trực tiếp bắt đầu võ hồn chân thân. Bá bá bá. Lăng lệ màu đen kiếm khí lướt qua. Lộ Viễn đã xuất hiện sau lưng Trần Tâm. Cho dù là mở ra võ hồn chân thân, Trần Tâm thân thể vẫn là phát sinh rất nhỏ na di. Tấn tấn, tấn, cùng ngươi đánh nhau thật chán. Bó tay bó chân, Trần Tâm khóe miệng lắc một cái. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, thất bảo lưu ly tông toàn bộ mẹ nó kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ Lộ Viễn rất mạnh, cũng có tâm lý chuẩn bị, nhưng cái này cũng mạnh quá phận. Đây thật là hồn vương sao? Có chút đẹp trai nha. Ta thích hắn thanh kiếm kia. Ta hơn hâm mộ hắn hồn hoàn. Nói tới nói lui, là Lộ Viễn lung la lung lay đi tới thời điểm. Bọn hắn vẫn là rất tự giác thối lui đến vài mét có hơn. Bởi vì Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia đối bọn hắn tới nói tựa như ác mộng đồng dạng. Ngô, ta nhớ được trước kia là ở chỗ này tới. Làm sao không thấy? Lộ Viễn lung la lung lay tại thất bảo lưu ly tông hậu viện đi dạo. Ha, tìm được. Trông coi hầm rượu hai tên đệ tử nhìn thấy Lộ Viễn đi tới. Hoảng đến một nhóm. Cái này mẹ nó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn mẹ nó có thể làm sao? Trang không thấy được. Bị trưởng sự trừng phạt cùng bị Lộ Viễn đánh một trận. Không cần nghĩ khẳng định chọn cái thứ nhất. Hai tên đệ tử quay lưng lại. Móc lấy túi đứng ở nơi đó thảnh thơi huýt sáo. Ngô, khóa cửa lên a. Lộ Viễn nhìn một chút treo ở trên cửa dây xích. Đang, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Một cái chìa khóa bay tới đâm vào trên khung cửa. Hai tên đệ tử vẫn như cũ đứng ở nơi đó đưa lưng về phía Lộ Viễn huýt sáo. Lộ Viễn có chút uống nhiều quá. Mắt nhìn xem một cái lỗ chìa khóa biến thành ba cái. Ghê tởm. Người không nên động a. Hai tên đệ tử khóe miệng cong lên. Ai mẹ nó động. Rõ ràng là chính ngươi không chen vào lọt. Mắt thấy Lộ Viễn có muốn căm tức dấu hiệu. Trong đó một tên đệ tử cường tráng lấy lá gan đi qua tiếp nhận hắn trong tay chìa khóa mở khóa. Phòng thủ làm được mức này. Hắn mẹ nó cũng bội phục mình. Ha. Tất cả đều là rượu. Lộ Viễn một bên uống. Một bên hướng trong hồn đạo khí trang. Hai người các ngươi thối tiểu tử. Lộ Viễn nổi giận đùng đùng theo hầm rượu đi tới. Khụ khụ, nhóm chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hôm nay còn không tệ ha. Hai tên đệ tử phối hợp đối thoại. Còn ở nơi này cho ta giả khờ bán ngốc. Xem chừng ta đánh các ngươi. Nhanh tiến đến giúp ta trang rượu. Hai tên đệ tử, ta mẹ nó. Trêu ai ghẹo ai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.